Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2219, thiên địa tuyệt sát. Đã như vậy, vậy ta liền tạo thành lực lượng hủy diệt chỉ có thể dùng một lần giả tưởng. Còn lại, chờ đợi thời cơ tái sử dụng. Bạch Vũ Triết trong lòng đã làm ra quyết định, tay cầm thanh hồng thương lần nữa nghênh đón tiếp lấy, mà hắn hiện tại chính là bắt đầu khống chế. Mỗi một lần công kích, đều tuyệt không để lực lượng hủy diệt xuất hiện, mà thân đồ Hạo Nguyệt công kích nhìn như y nguyên rất cuồng bạo. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn đang âm thầm lưu ý, mỗi một lần công kích đều có lưu chỗ trống. Mặc dù hắn suy đoán Bạch Vũ Triết loại lực lượng kia chỉ có thể dùng một lần, nhưng là hắn không thể không phòng bị điểm. Hắn cũng không muốn ở đây lật thuyền. Bạch Vũ Triết bây giờ chiêu thức bên trong không có bất kỳ cái gì lực lượng hủy diệt. Hắn phát hiện cứ như vậy, hắn thế yếu càng thêm rõ ràng. Nguyên bản mỗi một chiêu bên trong đều mang một tia lực lượng hủy diệt. Thân đồ Hạo Nguyệt mặc kệ là thôn thiên thánh thể vẫn là vạn vật thần linh quyết, cũng không có cách nào đối loại lực lượng kia tiến hành hấp thu. Ở một mức độ nào đó cam đoan hắn lực công kích sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Mà bây giờ, lực lượng hủy diệt không nhúc nhích. Bạch Vũ Triết mỗi lần công kích thời điểm, uy lực của chiêu thức cơ hồ đều muốn bị suy yếu khoảng 3/10. Cái này khiến công kích của hắn lộ ra đặc biệt bất lực. Song phương lần nữa đối chiến 2 phút tả hữu, Bạch Vũ Triết thương thế đang không ngừng tăng thêm. Thân đồ Hạo Nguyệt cơ hồ đã xác định, Bạch Vũ Triết loại kia lực lượng kinh khủng đã không cách nào lần nữa thi triển. Công kích của hắn lần nữa tăng cường. Vạn linh chi thủ tái hiện, đột nhiên một trường hướng Bạch Vũ Triết đánh ra. Dù là chiến đấu lâu như vậy, thân đồ Hạo Nguyệt thi triển đi ra tuyệt chiêu cũng y nguyên không thể so với trước đó yếu. Hắn cũng không có thụ thương, hắn tiêu hao cũng còn hoàn toàn chịu đựng được. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển Long Phá Cửu Thiên Quyết, một chiêu cuối cùng Cửu Long Phá Thiên. Bởi vì hắn đoán chừng cái khác chiêu thức bây giờ đã gánh không được. Tiếng long ngâm lên, hai đầu thần long từ trong cơ thể của hắn bay ra. Tại hắn quanh thân còn quấn lực lượng cường đại để đại địa run rẩy, để không gian rung động. Hoa, thanh sắc quang mang chiếu rọi mà ra, giống như là lát thành ra một đầu thông hướng chân trời con đường. Cuối con đường, kia màu vàng kim nhạt trưởng ấn oanh kích mà đến. Song long mang theo mênh mông khí thế, nghênh tiếp kia to lớn trưởng ấn. Oanh, thiên địa run rẩy, nháy mắt sau đó, trưởng ấn vỡ vụn, Cửu Long Phá Thiên kia lực lượng cường đại y nguyên còn có một bộ phận đánh vào thân đồ Hạo Nguyệt. Trên người, đây là song phương đối chiến thời gian dài như vậy đến nay. Bạch Vũ Triết lần thứ nhất làm bị thương đối phương, nhưng là, Cửu Long Phá Thiên kia còn lại lực lượng đã chẳng phải cường đại. Thân đồ Hạo Nguyệt thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể coi là một số vết thương nhẹ đi, với hắn mà nói cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy. Ha ha, một chiêu này chưa nghe nói qua, chắc hẳn là Long Phá Cửu Thiên Quyết, một chiêu cuối cùng đi. Xác thực rất mạnh mẽ, bất quá y nguyên không đủ, hiện tại bản cung cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Vạn vật thần linh quyết, một chiêu cuối cùng, thiên địa tuyệt sát, thân đồ Hạo Nguyệt cũng không có bởi vì chính mình thụ thương mà lộ ra tức giận. Vẫn là tràn ngập tự tin, đối Bạch Vũ Triết kia một điểm tán thành, trên mặt kỳ thật cũng tương tự mang theo khinh thường biểu lộ. Theo thiên địa tuyệt sát bốn chữ này đọc lên, giữa thiên địa lần nữa trở nên vô cùng tiêu điều. Tựa hồ cùng trước đó vạn vật điêu linh có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn không giống. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận sát khí, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, tất cả đều là tản ra kia đặc thù sát khí.